Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 389, bí ẩn phía sau. Lúc bấy giờ, khi tiếng chù của ám ảnh lang vang lên, lập tức toàn bộ ám ảnh lang đều quay đầu rút lại. Ám ảnh lang hùng mạnh nhờ vào sự đoàn kết cùng kỷ luật, thậm chí còn hơn cả nhân loại. Ám ảnh lang tiến đến, rời đi tốc độ đều nhanh kinh người. Hòa Minh lúc này cũng không có ý định đuổi theo. Dù gì, hắn với tộc đàn ám ảnh lang này cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa, hắn cũng đã giết khá khá rồi. Cảm ơn ngươi. Nghiên Nghiên ở phía sau Hòa Minh lên tiếng nói. Nàng thật sự cảm kích. Hơn nữa, lại có tia sùng bái. Từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ gặp một thanh niên đồng lứa nào mạnh mẽ như vậy. Thiếu nữ thích anh hùng luôn luôn là như vậy. Chỉ là đối với Nghiên Nghiên, nàng cũng không rõ trong lúc này lòng của mình đang nghĩ đến chuyện gì. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hoàng Minh mỉm cười gật đầu, xoay người bay lên tiến về đội ngũ của mình. Tỷ tỷ, ngươi không sao rồi? Một thân ảnh thiếu niên chạy tới, hai mắt còn đỏ rực ướt át, rõ ràng là khóc không ít. Ta không sao rồi. Nghiên Nghiên gật đầu mỉm cười mà nói. Mái tóc đỏ của nàng đã bị gió cuốn bay lên. Nàng xoay người bất giác nhìn về phía bên kia một chút, sau đó quay trở về đội ngũ. Hòa Minh lúc này cùng Hắc Lỗ, Lôi Ân đứng cạnh nhau. Hắc Lỗ chính là đầy vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi mà nói. Hoàng Huynh Lệ, người khi nãy làm thế nào vậy? Tại sao lại có thể diệt một đám sát ảnh lang khủng bố như thế? Hắc Lỗ đích xác là khi nãy đã bị một màn của Hoàng Minh làm cho kinh hãi. Hoàng Minh rõ ràng đứng yên, thế nhưng tốc độ giết của hắn còn kinh khủng hơn cả Hắc Lỗ hắn. Ám ảnh lang chính là từng mảng ngã xuống mà chết bất đắc kỳ tử. Hoàng Minh nghe Hắc Lỗ nói, chỉ cười nhạt, đoạn nói. Coi như là một đòn thần công kích đi. Cái gì? Thần công kích sao? Hắc Lỗ cùng Lôi Ân khiếp sợ, cùng đồng loạt trợn mắt há mồm. Phải biết trên đại lục này có đến mấy trăm vạn người, liệu có bao nhiêu người sở hữu một đòn công kích như thế? Lập tức ánh mắt của hai tên này nhìn về phía Hỏa Minh đầy hâm mộ, lại có chút kiêng dè. Lôi Ân thở ra một hơi, cũng thật thấy chán nản. Hắn ta lần này tham gia Kiếm Thánh Học Viện chính là nghĩ hắn cùng với Hắc Lỗ là mạnh nhất rồi, không ngờ lại gặp phải tên Hoàng Minh còn biến thái hơn bọn hắn. Hoàng Minh rõ ràng là nhân loại, nhân tố thể chất rõ ràng là yếu hơn bọn hắn rất nhiều. Đúng rồi Hoàng Minh, người thấy có tộc đàn ám ảnh lang này có chút kỳ lạ không? Lôi Ân còn đang chán nản thở dài, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó làm cho hắn nghi hoặc nãy giờ, nhanh chóng mà hỏi. Chuyện gì? Hoàng Minh ngạc nhiên, rốt cuộc là có chuyện gì kỳ lạ chứ? Lôi Ân nhìn thấy Hoàng Minh biểu hiện như vậy, liền nhanh chóng giải thích. Chắc người phải rõ ràng về ám ảnh lang chứ. Tại sao tộc đàn này lại có đến hai lang vương? Ám ảnh lang cũng không phải là yếu tố gì lạ lắm. Ai trong chúng ta cũng biết, ám ảnh lang mỗi đàn hay tộc đàn đều chỉ có một con lang vương duy nhất. Vậy mà bây giờ lại có đến hai lang vương. Hòa Minh ngẩn ra, sực tỉnh ngộ. Làm sao hắn có thể quên được điểm này? Lôi Ân ngừng một chút, lại nói tiếp. Nếu như khi nãy là một đôi lang vương thì không có gì lạ, chỉ là bọn chúng đều là giống đực. Một tộc đàn có hai lang vương cùng tồn tại sao? Chuyện này không có khả năng. Trừ phi... Lôi Ân nói đến đây thì ngừng lại. Hắc Lỗ nghe hắn nói cái hiểu cái không. Dù sao với hắn, chuyện suy nghĩ sự tình là việc hắn ghét nhất. Trừ phi làm sao? Giọng Hắc Lỗ có chút khó hiểu hỏi. Trừ phi sau lưng của bọn chúng còn có thứ mạnh hơn làm chủ. Hoàng Minh lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Lôi Ân nghe vậy cũng gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi kỵ. Hoàng Minh cũng tràn đầy vẻ tò mò, thế nhưng lúc này hắn cũng không thể rời đi tìm hiểu được. Có lẽ lần sau hắn sẽ tìm cơ hội tiến vào đây để khám phá một chút xem sao. Xẹt xẹt xẹt, những tiếng kêu phát ra từ phía vách đá khiến cho toàn bộ ánh mắt bị hấp dẫn. Rất nhanh, một không gian thông đạo truyền tống xuất hiện. Từ bên trong chính là Lị La. Nàng đưa ánh mắt nhìn một vòng, thấy được Hoàng Minh còn yên ổn thì thở ra một hơi, vui vẻ mà nói. Tốt lắm, một canh giờ đã qua, các ngươi chính là đã vượt qua khảo hạch, trở thành học viên của Kiếm Thánh Học Viện. Chúc mừng các ngươi, hiện tại theo ta trở về đi thôi. Lị Na nói xong lập tức quay đầu trở về bên trong thông đạo. Một đám người còn sống sót nhanh chóng dìu nhau mà tiến vào thông đạo không gian. Hơn 100 người đi, lúc này trở về chỉ còn lại 62 người. Những người khác vĩnh viễn ở lại nơi này, đây chính là số mệnh của họ. Chương 390, Thiện Bảo. Lúc bấy giờ, Hoàng Minh dẫn theo 4 người Diệp Bích trở về lại Kiếm Thánh Học Viện. 4 người đều có chút không dám tin, nhìn về phía đoàn người đang thương tích đầy mình mà trở về. Bọn họ nơi đầu cũng là vết thương chằng chịt, y phục rách nát, máu me thấm đẫm y phục. Trong khi đó, 4 người Diệp Bích lại vô cùng hoàn hảo, có thể nói một sợi tóc cũng không hề tổn hại. Lần này An Đàn Thương Hội chỉ sợ danh tiếng vô cùng rồi. 5 người tiến vào khảo hạch thì toàn bộ cả 5 người đều trở thành học viên chính thức của học viện. Bước ra khỏi cánh cửa đại môn, 62 người trở về cảm giác như được sống lại. Không thể ngờ rằng bọn hắn lại có thể sống sót trở về đây. Nhiều người đều không nhịn được rơi nước mắt xuống. Không ít người lén nhìn về phía Hoàng Minh. Người này thực lực vô cùng kinh khủng. Thực lực mạnh như vậy, nếu từ đầu đứng ra che chở cho bọn hắn thì đồng bạn của bọn hắn làm sao có thể chết. Nhiều người bất giác đều cảm thấy oán hận Hoàng Minh. Thế nhưng oán hận thì làm sao được cơ chứ? Bọn hắn đều rõ ràng Hoàng Minh cùng đám người bọn họ một điểm quan hệ cũng không có. Hơn nữa, chính là thời điểm căng thẳng nhất, Hoàng Minh cũng đã đứng ra trấn nhiếp toàn bộ ám ảnh lang. Mặc dù oán hận, thế nhưng cũng không thể nói được cái gì cả. Hoàng Minh cũng chính là cứu bọn hắn một mạng. Nếu không, một màn kia chỉ sợ trở về liệu còn được mấy người. Trở về rồi tỷ tỷ, chúng ta thành công rồi. Thiếu niên kia lệ nóng chảy ra, nắm tay của thiếu nữ tóc đỏ mà lắc lắc. Thế nhưng nàng ta lúc này chỉ mỉm cười, ánh mắt lại có chút không tự chủ được nhìn về phía một thân ảnh mặc y phục màu lam ở phía trước. Ải Tác Tư lúc này chính là dẫn đầu mà tiến đến mỉm cười nói. Chúc mừng 62 tân học viên của Kiếm Thánh Học Viện, các người đã vượt qua khảo hạch lần này. Buổi chiều tối hôm nay sẽ hoàn thành nhanh chóng cho các người đều ổn định. Ải Tác Tư nói xong rất nhanh như một lượt, sau đó lại dừng lại trên người của Hoàng Minh một chút. Hoàng Minh rõ ràng nhận thấy trung niên trưởng lão này mỉm cười gật đầu với hắn. Hoàng Minh tuy hơi nghi hoặc, thế nhưng cũng cười đáp trả. Hắn không ngại đối phương có ý đồ gì. Tốt rồi, ngày mai sẽ tiến hành phân chia lớp học cùng thu nhận vũ khí. Ải Tác Tư nói đến đây thì lập tức rời đi. Những vị giáo viên còn lại cũng rời đi theo, chỉ còn lại Lị La ở lại. Tốt lắm, các người theo ta nào. Lị La vẫy tay, nàng nhanh chóng đưa đám học viên mới này về nơi dành cho học viên tại học viện. Nơi ở của học viên tại học viện nằm ở phía đông. Tại đây có mấy ngàn gian phòng, mỗi gian phòng đều có đến 4 học viên ở chung. Lị La vô cùng quen thuộc, nhanh chóng ghép học viên mới vào gian phòng. Các gian phòng có thể chia đều là học viên mới, có những gian phòng đều có học viên cũ. Hoàng Minh không ngờ lại được sắp xếp chung với Hắc Lỗ và Lôi Ân. Điều này làm cho hai tên kia vô cùng sung sướng, như muốn phát điên, hò hét vang trời. Hoàng Minh biết thừa hai cái tên khốn này chính là nhằm vào rượu của hắn mà thôi. Hiện tại ở cùng, chính là Hoàng Minh không nể mặt cũng phải nể mũi vài phần chứ. Dân phòng lúc này cũng đã có một người ở, thêm bọn Hoàng Minh ba người thì đã đủ bốn rồi. Xin chào, các ngươi là học viên mới tới hôm nay sao? Một thanh niên từ trong gian phòng bước ra mỉm cười mà nói. Hoàng Minh chậm rãi đánh giá hắn, mà hắn cũng đang đánh giá Hoàng Minh, Hắc Lỗ, Lôi Ân ba người. Thanh niên này tuổi chừng 18-19, ngũ quan tinh tế, hai mắt sáng ngời tinh quang. Hắn mặc trên người một bộ y phục màu trắng, trên tay lại phe phẩy một cái quạt giấy. Cả người tràn đầy khí tức của công tử ca, anh tuấn tiêu sái, nụ cười luôn nở trên môi, khiến cho người ta có thiện cảm. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Thiện Bảo, học viên năm 2. Thiện Bảo mỉm cười, nhanh chóng tự giới thiệu bản thân. Hoàng Minh cũng mỉm cười mà đáp. Chào học trưởng à, ta là Hoàng Minh. Ta là Lôi Ân. Ta là Hắc Lỗ. Ba người Hoàng Minh cũng nhanh chóng giới thiệu tên của mình. Thiên Bảo gật đầu mà nói. Thôi, mau vào đi, ai lại nói chuyện bên ngoài cơ chứ. Bốn người nhanh chóng tiến vào. Gian phòng diện tích cũng vừa phải, trong góc sắp xếp đều đặn bốn chiếc giường, cứ hai chiếc nối đầu vào nhau. Phía trước chính là một cái bàn uống nước cùng năm cái ghế. Thiên Bảo đã bắt đầu rót trà mời đám Hoàng Minh, đồng thời cảm thán mà nói. Các người ba người cũng tiến vào lại hay. Nghĩ lại 3 năm trước, khi tiến vào gian phòng số 1802 này, tiếp đón ta chính là ba vị học trưởng năm cuối. Ấy, kỳ đó ta thật thảm à. Thiên Bảo cười khổ, nghĩ lại 3 năm trước mà không nhìn được, có chút méo mặt. Hoàng Minh của Lôi Ân đều gật đầu hiểu ý, chỉ có mình Hắc Lỗ là hơi có chút khó hiểu, nói toạc ra là chả hiểu cái quái gì. Hoàng Minh nghĩ cũng thấy tuyệt vọng, một tân học viên mà được sắp xếp vào gian phòng cùng ba vị cuối cấp học viên thì chỉ có thể có hai trường hợp. Một là được bao bọc che chở, giúp đỡ hết mình vì tiểu đệ. Hai là bị bắt nạt khốn khổ, việc gì cũng đến tay. Nhìn biểu hiện của Thiện Bảo này, Hoàng Minh có thể nhận ra hắn chính là trường hợp thứ hai rồi. Chương 391, tin tức quan trọng. Tốt rồi, hôm nay có lẽ cũng đã mệt mỏi rồi, các người tự nhiên chọn một nơi nằm nhé. Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai cũng sẽ bận rộn đấy. Tối nay ta bận một khóa khống thuật, sẽ về muộn. Các người ăn tối thì đi về tòa nhà màu trắng ở cửa đại viện đấy. Lúc đấy tới đây các người đều đã nhìn qua rồi đúng không? Thiên Bảo nói xong mỉm cười, chậm rãi rời đi. Hắc Lỗ cùng Lôi Ân nhanh chóng chọn lấy hai chiếc giường cạnh nhau. Hoàng Minh chính là nằm cạnh Thiên Bảo. Sau bữa cơm đầu tiên tại học viện, ba người Hoàng Minh trở về gian phòng chung. Ngày mai nhất định phải chọn lấy một thanh kiếm tốt nhất. Lôi Ân cười cười, hắn mặc dù vũ khí là trường thương, thế nhưng ai lại ngại có thêm một thanh vũ khí cơ chứ. Biết đâu đó lại là vận may, một kiếm kia lại là kiếm linh thì sao. Hoàng Minh hơi kinh ngạc, hôm nay hắn cũng đã nghe qua Ải Tắc Tư cùng Thiên Bảo nói về chuyện này, chỉ là hắn chưa rõ chọn kiếm là sao. Lôi Ân, kể cho ta một chút xem sao. Hoàng Minh lên tiếng. Ây, ngươi không biết à? Lôi Ân giật mình kinh ngạc. Hoàng Minh sờ sờ mũi, có chút xấu hổ. Đúng thật là hắn đã tới đây gần một tháng rồi mà vẫn chưa nắm rõ nhiều thông tin lắm. Thật ra Hoàng Minh có hỏi Diệp Bân cùng Ngũ Huynh Đệ Cáp Sâm về Hoàng Thiên Đại Lục, thế nhưng bọn họ đều lắc đầu không biết. Vậy nên Hoàng Minh cho rằng Vĩnh Thiên Đại Lục cùng Hoàng Thiên Đại Lục chắc chắn không hề có liên quan. Hắn cũng không đi tìm hiểu. Lôi Ân lắc đầu, nhìn vẻ mặt của Hoàng Minh không có chút nào giả vờ, liền nói. Không rõ người thế nào mà tham gia khảo hạch nữa, quái lạ. Thán một câu như vậy, nhưng cũng ngay sau đó Lôi Ân liền nói. Ta mặc dù cũng là lần đầu tham gia, thế nhưng thông tin về Kiếm Thánh Học Viện cũng hỏi thăm được đôi chút. Ngày mai chúng ta sẽ được chọn một thanh kiếm làm vũ khí, nhưng ai không muốn sử dụng thì có thể không chọn. Nhưng chắc là ai cũng sẽ lấy thôi. Đây là đặc quyền khi trở thành học viên của học viện. Dù không sử dụng nhưng vẫn có thể mang bán đi, hoặc là cho người thân bằng hữu. Hoàng Minh nghe đến đây thì ồ lên một tiếng, nghi hoặc hỏi. Ờ, ta lại cứ nghĩ kiếm thánh học viện đều sử dụng kiếm cơ chứ. Lôi Ân liếc mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt rất quái lạ. Ây, ngươi thật là, mặc dù là kiếm thánh học viện, thế nhưng vẫn có những học viên sử dụng vũ khí khác loại. Tất nhiên, đa số vẫn là kiếm tu, thế nhưng các học viên sử dụng vũ khí không phải là kiếm không ít. Thậm chí, còn có các học viên tu luyện chính là thú sư, thậm chí là các nghề nghiệp phụ trợ, ví dụ như là đan sư, luyện khí sư, phù chú sư, mỹ thực sư đều có. Hòa Minh nghe đến đây thì gật đầu. Hắn lại cứ nghĩ kiếm thánh học viện thì chỉ có học viên sử dụng kiếm mà thôi. Cũng đúng, rõ ràng hai tên Lôi Ân cùng Hắc Lỗ này sử dụng chính là trường côn và trường thương. Bọn hắn dùng kiếm chỉ sợ bọn hắn muốn phá kiếm thôi. Tốt rồi, chọn kiếm chỉ là một phần thôi. Ngày mai chúng ta còn phải một phần nữa là kiểm tra linh căn nguyên tố linh lực để có thể chia vào lớp học tốt nhất. Linh căn nguyên tố? Hòa Minh lại trưng ra cái bản mặt ngạc nhiên, làm cho Lôi Ân ngao ngán thở dài. Đoạn nói: Ê, đừng nói với ta, ngươi cả linh căn nguyên tố đều không biết nha. Hòa Minh xấu hổ gãi gãi mũi gật đầu. Lôi Ân suýt té ra khỏi ghế, có chút khó tin nhìn qua Hòa Minh mà nói: Hòa Minh à, ta nghi ngờ ngươi rốt cuộc có phải là người của Vĩnh Tiên Đại Lục không đấy. Hòa Minh lúc này cũng gật đầu mà nói: Ta đích xác là không phải. Lôi Ân trợn tròn mắt, nhíu nhíu mày hỏi thêm lần nữa: Người nói cái gì? Không đùa ta chứ? Hoàng Minh lúc này nghiêm túc mà nói, hắn cũng không có ý định giấu giếm. Biết đâu tên Lôi Ân này lại biết một chút gì đó về Hoàng Thiên Đại Lục thì sao? Ta đến từ Hoàng Thiên Đại Lục. Lôi Ân bất giác kinh hãi, nét mặt hiện lên vẻ khó tin. Không chỉ hắn, bên cạnh Hắc Lỗ nãy giờ ngồi yên nghe chuyện này cũng giật mình đầy vẻ khiếp sợ. Người nói đến từ Hoàng Thiên Đại Lục? Lôi Ân nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn mà hỏi. Hoàng Minh hai mắt lóe sáng, rõ ràng là hai tên Lôi Ân này đã biết được Hoàng Thiên Đại Lục. Hoàng Minh chính là cấp bách, không tự chủ được mà đứng dậy hỏi: Người biết Hoàng Thiên Đại Lục sao? Nhìn Hoàng Minh kích động như vậy, Lôi Ân cũng gật đầu mà nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Minh đầy vẻ tò mò cùng háo hức. Thật không ngờ à, Hoàng Minh người lại có thể vượt từ Tử Quang Hải Vực. Người có kiếm trúc sinh mệnh sao? Người Một loạt câu hỏi của Lôi Ân làm cho Hoàng Minh trở nên ngây ngốc. Cái gì mà Tử Quang Hải Vực? Cái gì mà kiếm trúc sinh mệnh? Hoàng Minh bất giác lắc đầu, hắn rõ ràng không biết hai thứ đó. Nhìn Hoàng Minh lắc đầu, Lôi Ân có chút khó tin. Chương 392: Hai vị thái tử. Lôi Ân lúc này cũng đã yên tĩnh ngồi yên ổn, Hắc Lỗ cũng đang ngồi xuống, ba người đối diện với nhau bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Hoàng Minh cũng không giấu giếm, muốn người ta giúp đỡ thì phải thật lòng mà nói. Lôi Ân cùng Hắc Lỗ sau khi nghe xong trận chiến của Hoàng Minh cùng Thánh Ma liền sợ hãi không thôi. Bọn hắn không thể ngờ Hoàng Minh lại có thể cầm một sự kiện điên cuồng như vậy. Bọn hắn không tin Hoàng Minh dự chuyện bịa đặt, dù sao Hoàng Minh kể lại vô cùng chi tiết cũng như đầy tính chân thực. Cả hai nghe xong mà ngẩn ra mất mấy phút, chậm rãi tiêu hóa thông tin mà bọn hắn vừa nghe được. Hoàng Minh cũng không vội vàng, chậm rãi chờ đợi hai tên này tiêu hóa tin tức mà hắn vừa kể. Dù sao hai tên này cũng là những người biết về quê hương của hắn, Hoàng Minh thật sự mong chờ. Một lát sau, Lôi Ân mới thều thào nói ra: Hoàng Minh, người ấy là người bây giờ rốt cuộc tu vi là thế nào rồi? Hắc Lỗ lúc này cũng đã ổn định lại, ánh mắt hướng về phía Hoàng Minh lại có một chút sùng bái. Thú nhân tộc bọn hắn có một tập tính chính là sùng bái cường giả, thấy được Hoàng Minh tuổi tác không kém hắn là mấy, Hắc Lỗ bất giác có cảm giác sùng bái từ tận đáy lòng. Nguyên anh đại viên mãn. Hoàng Minh đáp lời khiến cho Lôi Ân bất giác đờ đẫn lần hai. Mặc dù đã đoán ra Hoàng Minh rất mạnh, thế nhưng Cả hai vẫn bị tin tức này chấn nhiếp. Lôi Ân bất giác có cảm giác muốn thổ huyết. Mẹ nó, vậy mà lão tử lần này đến đây lại có cảm giác yêu việt. 16 tuổi nguyên anh sơ kỳ, thiên tài của địa tinh tộc, đúng là chả ra cái gì. Xem người ta kìa, 15 tuổi nguyên anh đại viên mãn, đây là chênh lệch bậc nào cơ chứ, khốn khiếp thật. Lôi Ân chỉ có thể trừ bản thân mình có vô dụng mà thôi. Kể thực, Lôi Ân 16 tuổi nguyên anh sơ kỳ tại Vĩnh Tiên Đại Lục đã có thể gọi là thiên tài rồi, thế nhưng lúc này đối diện với con hàng Hoàng Minh thì đúng là không cùng một cấp rồi. Hoàng Minh chính là một chân đã bước qua hóa thần cảnh giới. Hoàng Minh, ta rất ít khi phục ai, lần này ta phục ngươi rồi. Hàng Lộ bất giác cất giọng nói ồm ồm của hắn, hai mắt tỏa sáng sùng bái. Hoàng Minh cũng cười cười mà gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía của Lôi Ân. Dù sao Lôi Ân mới chính là người Hoàng Minh chờ đợi. Hàng Lỗ là người đơn giản, có lẽ thông tin của hắn nắm bắt không nhiều chút nào. Lôi Ân lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, nhìn Hoàng Minh mà nói: Hoàng Minh, ngươi không coi chúng ta là người ngoài, chúng ta vừa gặp đã thân, mặc dù thời gian chưa đến một ngày, thế nhưng đích xác chính là loại người tín nhiệm. Trước tiên bọn ta cũng muốn giới thiệu một chút. Lôi Ân nói đến đây liền cười cười, quay sang Hắc Lỗ nói: Hắn tên đầy đủ tên là Hắc Lỗ Ba Lá Sâm, là thái tử của thú nhân tộc. Hòa Minh kinh hãi: Thái tử thú nhân tộc sao? Thú nhân tộc, thảo nào. Hòa Minh nhìn vóc dáng của hắn liền gật đầu, quả thực là to lớn khủng bố đến ghê người. Mà bốn tên đi theo hắn đích xác là không kém là mấy, có lẽ là tộc nhân đi theo Hắc Lỗ. Hắc Lỗ nhìn Hoàng Minh cười cười gật đầu, rất vui vẻ. Lôi Ân sau khi giới thiệu về Hắc Lỗ xong thì tiếp tục chỉ vào bản thân mà nói: Ta là Lôi Ân, Lôi Tư Tinh, thái tử của địa tinh tộc tộc nhân. Lại là một thái tử nữa sao? Hoàng Minh có chút khó tin rồi. Địa tinh tộc, thảo nào hình dáng của hắn lại có chút nhỏ bé hơn người thường, lại có một đôi tai dài và nhọn như thế. Thật không ngờ hai tên ngáo đán nghiện rượu này lại là hai thái tử của hai chủng tộc mạnh mẽ. Mà khoan đã, nhìn tình cảm của hai tên này rõ ràng là vô cùng thân thiết, thậm chí là lớn lên cùng nhau. Hoàng Minh nghi hoặc mà sờ sờ mũi. Lôi Ân như đoán được ý nghĩ của Hoàng Minh, hắn cười xòa một tiếng rời khỏi chỗ ngồi, nhảy lên vai của Hắc Lỗ mà nói: Chúng ta đích xác là huynh đệ lớn lên cùng nhau, ngươi đoán không sai đâu. Vì sao lại như vậy? Thì chính là bắt đầu từ 800 năm trước, sau đại chiến cùng ma tộc, thú nhân tộc cùng địa tinh tộc đều tổn thất vô cùng lớn. Cả hai tộc trưởng của chúng ta bắt tay mở ra một không gian chỉ một kín, sinh sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Hiện tại cũng đã 800 năm đi qua rồi, hai chủng tộc chúng ta cũng đã sinh sống vô cùng hòa thuận. Ta cùng Hắc Lỗ chính là hai thái tử đời này, thế nên sinh ra đã cùng nhau chơi đùa rồi. Hòa Minh ồ lên, cũng đã hình dung ra được, không ngờ trận chiến cùng ma tộc ngàn năm về trước lại tổn thất mạnh mẽ như thế. Thậm chí hai chủng tộc lớn nhất phải rời đi đến Vĩnh Tiên Đại Lục này. Tốt rồi, chúng ta gặp nhau đích xác chính là hữu duyên đấy. Hòa Minh, từ tận đáy lòng ta thật sự khâm phục ngươi. Lôi Ân cũng đã trở về ghế ngồi, cất tiếng nói: Chương 393, Hoàng Tiên Đại Lục vạn năm trước. Được rồi, Hoa Minh à, để ta nói cho ngươi nghe về Tử Quang Hải Vực cùng với Kim Trúc Sinh Mệnh. Lôi Ân nét mặt nghiêm túc lại, bắt đầu đều đều kể lại cho Hoàng Minh nghe những chuyện mà hắn biết. Vì Lôi Ân chính là thái tử của đệ tinh tộc, bản thân chính là được tuyệt đối bồi dưỡng của dòng tộc, Lôi Ân biết rất nhiều những tin tức kia. Một lời hắn nói đều khiến cho Hoàng Minh trợn mắt há mồm, khó có thể tin được. Phải bắt đầu từ vạn năm trước, Hoàng Thiên Đại Lục cùng Vĩnh Thiên Đại Lục đích xác chính là cùng một khối đại lục mang tên là Hoàng Thiên Đại Lục. Hoàng Thiên Đại Lục vạn năm trước đã xảy ra một trận chiến khủng khiếp nhất. Khi đó, vô số chủng tộc chia làm hai phe chiến đấu quyết liệt. Một bên là Ma Vương cùng 10 chủng tộc hung bạo mạnh mẽ nhất, đối đầu với Ma Vương chính là thập lục vị cường giả, được gọi là thập lục hùng tiên. Thập lục hùng tiên dẫn dắt 26 chủng tộc khác chiến đấu cùng Ma Vương, một trận chiến quỷ khốc thần sầu, có thể tưởng tượng hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu tính mạng chém giết đến đỏ mắt. Không ít chủng tộc tại trận chiến này mà đã tuyệt chủng. Đáng sợ nhất chính là trận chiến cuối cùng kia, một mình Ma Vương chiến đấu cùng với thập lục hùng tiên mà không rơi vào thế hạ phong. Một đao chém xuống, cứ thế tách đôi thiên địa. Một đại lục bao la như vậy, thế mà bị một chém biến thành hai nửa. Thập lục hùng tiên cũng vì một chiêu ấy mà trận địa tan vỡ, 10 vị bị giết chết, chỉ còn lại 6 vị. Thế nhưng Ma Vương chính là sau một đòn ấy lâm vào suy yếu, nhưng bất bại. Lục vị hùng tiên chính là không thể giết chết hắn, chỉ có thể cùng nhau phong ấn tại một nơi, chính là Tử Quang Hải Vực. Hoàng Thiên Đại Lục vì một đao toàn lực của Ma Vương mà bị tách thành hai nửa, chính là Hoàng Thiên Đại Lục cùng Vĩnh Thiên Đại Lục bây giờ. Thậm chí còn có rất nhiều mảnh nhỏ bị tách ra, trở thành những mảnh đại lục nhỏ bé. Vĩnh Thiên Đại Lục còn hoàn hảo, thế nhưng Hoàng Thiên Đại Lục lại bị gấp lại thành ba mảnh, chính là Hạ Vị Diện, Trung Vị Diện và Thượng Vị Diện. Sau vạn năm, mỗi mảnh đại lục lần lượt tách rời nhau, trở nên xa cách. Muốn từ các đại lục di chuyển đều cần phải một thứ, đó chính là Kim Trúc Sinh Mệnh. Kim Trúc Sinh Mệnh là một tính mạng kỳ lạ trong thiên địa, nó không hề có chút công kích nào, sinh ra trong thiên địa, có trí tuệ đơn giản, thiên phú biến đổi hình dáng ảo diệu, tốc độ di chuyển có thể nói là vô cùng khủng bố. Trí tuệ đơn giản cho nên bọn chúng đều bị huấn luyện để trở thành công cụ di chuyển thay cho pháp bảo phi hành. Quan trọng nhất đó là Kim Trúc Sinh Mệnh không sợ tử quang, chính là vật duy nhất có thể đi qua Tử Quang Hải Vực. Nói về Tử Quang Hải Vực, đây chính là nơi Ma Vương khi xưa một kiếm toàn thịnh chém xuống, phân Hoàng Tiên Đại Lục thành hai mảnh đại lục. Nơi này trở thành một hiểm địa, không sinh vật nào có thể đi qua Tử Quang Hải Vực, trừ Kim Trúc Sinh Mệnh bay qua khu vực này. Tử Quang Hải Vực chính là cấm địa. Nơi đây trên trời có hàng vạn tử quang lôi điện, chỉ cần đi qua chính là sẽ bị lôi điện công kích, cho bụi cũng không còn. Vì vậy có thể thấy, thế lực nào có Kim Trúc Sinh Mệnh, đó chính là siêu cấp thế lực. Kim Trúc Sinh Mệnh chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, là vô cùng quý giá. Lôi Ân nói đến đây thì ngừng, vội uống một ngụm nước trà, thở khà ra một tiếng nhìn Hoàng Minh. Hoàng Minh lúc này đang tiêu hóa một đoàn tin tức này. Hoàng Minh thật khó có thể ngờ là chính hắn lại có thể vượt qua không gian, vượt qua Tử Quang Hải Vực kia mà có mặt tại Vĩnh Tiên Đại Lục. Là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không tránh được. Hoàng Minh chỉ có thể cười khổ một tiếng mà thôi. Hoàng Minh, ta thật không biết nên cảm thông hay là chúc mừng người đây. Lôi Ân cười nói, ánh mắt nhìn Hoàng Minh đầy ý vị. Sau một tiếng đồng hồ cùng nhau nói chuyện, bất chi bất giác khoảng cách của ba người dần dần ngắn lại, như chi kỷ hận không gặp nhau sớm hơn. Đến tận lúc này, Hoàng Minh nằm trên giường, tay phải vắt lên trán mà nghĩ ngợi. Hắn thật có cảm giác muốn xung động mà lôi cổ tên thánh ma kia sống dậy, hung hăng đâm cho hắn mấy kiếm để bó tức. Thế nhưng hắn lại có chút cảm thán, nếu không phải một kích cuối cùng kia hắn giết chết thánh ma, chỉ sợ lúc này đón đợi bọn hắn chính là không gian loạn lưu khủng bố, chứ không phải là xuyên qua đến đại lục khác thế này đâu. Chủ nhân, ta hôm nay đặc biệt muốn ra ngoài chơi. Âm thanh trong trẻo có chút nũng nịu vang lên. Hoàng Minh giật mình, đây rõ ràng là giọng nói của A Trang mà. Hoàng Minh còn kinh ngạc thì một thân ảnh xuất hiện giữa phòng, một bộ y phục màu trắng bó sát thân thể hoàn mỹ, lớp vải bó ấy tôn lên thân hình như đường cong mềm mại, khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải nuốt nước bọt. Hoàng Minh tất nhiên cũng là ực một cái rồi, miệng ngoác ra kinh hãi, lắp bắp nói: Người vậy mà ra được bên ngoài à? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.